Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 35, kịch bản mới sửa đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời vẫn chưa biết rằng anh trai đã chuẩn bị cho cô một chiếc xe bảo mẫu. Cô đang cùng đạo diễn Chu thảo luận về những cảnh vừa quay, dường như đạo diễn Chu thực sự muốn cô làm phó đạo diễn. Hôm nay vừa đến đã kéo cô qua, cho cô xem những phân cảnh đã vẽ từ trước và cùng bàn bạc về hiệu ứng hình ảnh. Ban đầu cô còn hơi lo lắng, nhưng sau đó đã hiểu ra. Để đảm bảo tiến độ quay phim, hiện tại có 3 nhóm quay cùng lúc. 2 phó đạo diễn khác đã sang 2 nhóm khác để giám sát, nên đạo diễn Chu cũng bận rộn không kém, cần một trợ lý đạo diễn. Mà cô, do có ít phân cảnh và lại có chút kinh nghiệm, liền bị đạo diễn Chu bắt làm trợ lý. Ôn Thời có ký ức từ kiếp trước, diễn xuất của cô thực sự giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô tự nhận rằng gu thẩm mỹ và sáng tạo của mình không thể sánh với một đạo diễn thực thụ. Vì vậy, đầu đến cuối, gần như chỉ có đạo diễn Chu là người nói chuyện. Cô giống như một công cụ khơi gợi cảm hứng cho ông. Cứ mỗi khi ông nói, lại bất chợt bùng nổ một ý tưởng mới, nói tiếp rồi lại nảy ra một ý tưởng khác. Ôn Thời thực sự đã chứng kiến tài năng của lão ngoan đồng này. Cô càng tin tưởng rằng bộ phim này không chỉ sẽ bùng nổ, mà còn đưa phim khoa học viễn tưởng trong nước lên một tầm cao mới. Trong khi đang trò chuyện, Giang Chỉ Ấp đã trở về từ một phim trường khác. Là người có nhiều cảnh quay nhất, mỗi ngày anh phải di chuyển giữa nhiều phim trường. Trước đó anh đã quay một phân đoạn tình cảm, và vì phó đạo diễn có thể chỉ đạo, nên đạo diễn Chu không theo anh sang đó. Giang Chỉ Ấp chỉ chào hỏi qua Ôn Thời rồi đi tẩy trang và trang điểm lại. Ôn Thời cũng đi trang điểm để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Hôm qua trong buổi họp kịch bản, họ đã quyết định sửa đổi một số phân cảnh của vai Ngải Tuyết, nhưng đến giờ cô vẫn chưa nhận được kịch bản mới. Cô đang thầm nghĩ thì biên kịch Lưu Lão Sư đã đến phòng hóa trang của cô. Đây là kịch bản tôi vừa sửa xong cho cảnh quay hôm nay, cô xem thử cảm giác thế nào. Ôn Thời lập tức cầm lấy, lướt nhanh qua, không thể che giấu sự phấn khích mà nói với Lưu Lão Sư. Lưu Lão Sư, thầy sửa thật tuyệt, đạo diễn Chu cũng thấy ổn. Lưu Lão Sư thở phào, cuối cùng cũng không phụ lòng diễn xuất của cô. Thầy quá khen rồi, Ôn Thời nói khiêm tốn. Lưu Lão Sư xua tay, ngáp một cái, cô lo mà làm tạo hình đi, tôi thức cả đêm rồi, giờ đi nghỉ đã. Thầy mau đi nghỉ đi, tiễn Lưu Lão Sư rời đi, Ôn Thời lại hướng ánh mắt về tờ giấy mỏng trong tay. Thật ra, phải nói rằng, sự thay đổi của cảnh quay hôm nay không quá lớn. Trong kịch bản gốc, vì Ngải Tuyết gây ra tranh chấp, bá tước Đúc vô cùng tức giận, ông ta đã quất roi vào Ngải Tuyết. Sau đó để người ta mang cô đi cho các vị khách quý làm trò vui. Nam chính đã cứu Ngải Tuyết trong tình huống đó. Còn trong phiên bản mới, khi bá tước Đúc đang quất roi vào Ngải Tuyết, nam chính đã lẻn vào phòng, ám sát bá tước Đúc, đồng thời giải cứu Ngải Tuyết đang bị treo lên. Nam chính vội vã rời đi, vì vậy anh không biết rằng bá tước Đúc vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Sau khi anh rời đi, Ngải Tuyết đã ra tay kết liễu bá tước Đúc. Lúc này, khi đọc lại kịch bản, lông tay trên cánh tay Ôn Thời đã dựng đứng lên. Kịch bản không nêu rõ động cơ, nhưng Ôn Thời cho rằng Ngải Tuyết giết người không phải vì hận thù. Cô là một AI có trí tuệ vượt trội, chắc chắn sở hữu sự thông minh phi thường. Có lẽ cô đã hiểu được hành động của nam chính và biết được ý định của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chưa từng trao đổi với nam chính, nhưng cô đã gia nhập hàng ngũ kháng chiến. Đó chính là một kẻ giác ngộ thực sự, một người tiên phong. Sau khi trang điểm xong, Ôn Thời vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng. Cô lập tức ra ngoài và nói với đạo diễn Chu. Đạo diễn, hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ diễn tốt vai này. Đạo diễn Chu đang nói chuyện với Giang Chỉ Ấp, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của cô, ông không khỏi bật cười. Vậy tôi mong chờ màn trình diễn của cô. Bên cạnh, Giang Chỉ Ấp cũng mỉm cười dịu dàng và nói. Vậy tôi sẽ cố gắng không kéo chân Ôn Lão Sư. Anh có thể thấy rõ sự nghiêm túc của Ôn Thời đối với cảnh quay này, luôn âm thầm điều chỉnh trạng thái của mình. Câu nói, không kéo chân, không phải là một lời nói đùa. Mặc dù Ôn Thời và Giang Chỉ Ấp đã từng diễn chung, nhưng thời gian hợp tác rất ngắn, và lần này lại là một cảnh quay rất quan trọng. Diễn chung với anh không phải là chuyện dễ dàng, nhưng lại khiến cô vô cùng mong đợi và muốn thể hiện bản thân ở trạng thái tốt nhất để cùng anh diễn xuất. Diễn viên đóng vai Bá Tước Đúc là một diễn viên nước ngoài tên Mai. Anh ta nói tiếng Trung rất lưu loát và gượng cười nói với hai người. Chút nữa, hai người phải nương tay với tôi đây nhé. Quả thật, tôi sẽ nói thêm cho anh về cảnh quay. Đạo diễn Chu nghe thấy vậy liền gọi anh ta tới. Nghe nói cảnh quay hôm nay rất quan trọng. Không ít diễn viên không có lịch quay đã đến xem. Trong đó có Tô Di Ninh. Khác hẳn với trước đây, lần này Ôn Thời là vai chính đấy. Cô nghĩ cô ấy có diễn tốt không? Quản lý của cô nhỏ giọng thì thầm bên tai. Tô Di Ninh nhìn Ôn Thời đang chăm chú đọc kịch bản. Mong là cô ấy đừng diễn hỏng, đừng làm chậm tiến độ của đoàn phim. Chiều nay còn có cảnh của tôi nữa. Quản lý cười nhạt, đạo diễn Chu coi cô ấy như bảo bối. Nếu cô ấy diễn hỏng, chắc mặt mũi ông ấy cũng không giữ được. Tô Di Ninh lườm cô quản lý một cái. Thành công hay thất bại thì cứ nhìn vào mà xem. Đừng có bày ra bộ dạng mong người khác thất bại như thế, nhìn khó ưa lắm. Quản lý bị cô ấy mắng đến á khẩu, có chút xấu hổ. Tôi không thèm nói chuyện này với cô nữa. Cô đúng là nhiều chuyện thật. Tô Di Ninh hừ lạnh. Chuyện đóng phim cô chẳng hiểu gì cả. Lo việc của mình đi. Tôi không dám chọc cô đâu. Quản lý không nói nên lời. Đi về phía sau tám chuyện với những người khác. Cách chương.